Thần đạo Đan Tôn, chương 2813 thứ 8, 2, góc truyện audio.com, thứ 8, Lăng Hàn kinh ngạc, tuy lần này không phải hắn phát huy tốt nhất, nhưng xếp tới thứ 8 vẫn để cho hắn có chút thất vọng. Ở hắn nghĩ đến, xông vào trước 5 không khó lắm, hiện tại chênh lệch này còn có chút lớn, nhưng nghĩ nghĩ, hắn liền thoải mái, dù sao tiên vực vị diện chỉ là vị diện cấp thấp. Hơn nữa tiến hóa lũy thừa của hắn cũng chỉ 11. Có thể vượt qua một chút, nhưng tuyệt không thể đạt đến 12. Vậy không bằng một số yêu nghiệt lại có cái gì kỳ quái. Cái này ngược lại để hắn phát lên chiến ý mãnh liệt. Quyết định chờ tu vi khôi phục, ở cửa thứ 3 cạnh tranh với những yêu nghiệt kia, bởi vì đây là hắn lấy cảnh giới nghiền ép đạt được thành tích. Cũng không thể chân chính phản ánh ra trình độ của hắn. Nhìn cửa thứ 5 liền biết, bọn người A Mộc, thiên sinh là xếp tới khoảng chừng 20. Hà, thiên sinh nguyên bản đã xoay người rời đi, nhưng nghe được Âu Dương Minh nói lại đột nhiên xoay người. Thứ 8, vậy chẳng phải là ép hắn xuống. Ánh mắt của hắn đảo qua, quả nhiên thấy trên bia đá thứ 2, tên của hắn từ thứ 9 rơi xuống thứ 10. Thiên sinh nhất thời lộ ra vẻ không vui. Bởi vì hắn chán ghét bị người đạp ở phía dưới, vì lẽ đó hắn mới một lần lại một lần xông chặn. Muốn vượt qua toàn bộ người ở trên hắn, hiện tại lại bị một người mới áp chế. Trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lập tức hừ một tiếng, tiếp tục bước đi, đây chỉ là tầng đại trận thứ hai mà thôi. Có rất nhiều người kỳ thực là áp chế cảnh giới đi xong. Vì sức chiến đấu yếu đi. Nhưng thần hồn sẽ không chịu ảnh hưởng, bởi vậy ở cửa ải lắp ráp ký tự cùng tính toán phù thạch sẽ nắm giữ ưu thế cực lớn. Cảnh giới của Lăng Hàn không hiện ra, hiển nhiên là cố ý che giấu tu vi, nói không chắc chính là một tên tiên vương tầng 9, vì lẽ đó, hắn căn bản không cần lưu ý có thể được hắn để ở trong lòng. Bây giờ trong vũ viện chỉ có vài thiên kiêu như A Mục. Đỗ thập nhất, tiến hóa lũy thừa đều đạt đến 12, thậm chí vượt qua, loại tiểu tốt ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ ra này. Hắn xem thường để ý tới, Lăng Hàn nhìn bóng lưng của thiên sinh, không bao lâu nữa, hắn sẽ đường đường chính chính đánh bại người này, mà không phải chỉ lấy phương thức như thế. Trương đạo huynh, ngươi thực sự là quá bất phàm, Âu Dương Minh khen không dứt miệng, có thể lưu danh. Bất kể có phải là tiên vương cấp cao đến sông trận cấp thấp hay không. Cái này đều đủ để chứng minh thiên phú cao. Người như thế, không phải muốn kết giao đơn giản như vậy, mà là nịnh bợ. Âu Dương Minh nghênh tiếp Lăng Hàn tiến vào sơn môn. Đây là một quần sơn, liên miên vô cùng, thật giống như một thế giới. Dù lấy thị lực của Lăng Hàn cũng không nhìn thấy đầu. Ở dưới Âu Dương Minh an bài. Hắn thu được một động phủ, nơi này linh khí nồng nặc, chính là thánh địa tu luyện. Lăng Hàn tiện Âu Dương Minh đi, sau đó lấy ra bếp lò trước đó hắn đặt được, dự định thử xem cái này có thể dùng luyện đan hay không. Đặc điểm lớn nhất của cái bếp lò này chính là kiên cố. Có điều, một lò luyện đan tốt không chỉ phải kiên cố, còn phải chịu hỏa, đặc biệt là luyện chế đại đan cấp tiên vương. Kia là lấy ra đại đạo hệ hỏa làm lò lửa, ngay cả tiên kim cũng có thể bị chậm rãi thiêu tan. Tiên kim kiên cố, nhưng không có nghĩa là không thể bị phá hỏng, chỉ là không cách nào bị hủy diệt triệt để mà thôi. Trình độ của Lăng Hàn ở trên đại đạo hệ hỏa cũng không sâu. Nhưng bởi vì trước đó luyện hóa tiên kim, hắn vẫn nắm giữ một tia, lập tức lấy đại đạo hệ hỏa đến đốt luyện bếp lò này. Để hắn kinh ngạc chính là, tuy bếp lò rất nhanh đỏ bừng, nhưng không có dấu hiệu háo mềm chút nào, tính kháng hỏa cực kỳ cao. Lăng Hàn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, đây là vì vật liệu trong bếp lò gia nhập một loại kỳ thổ nào đó. Thổ tính kháng hỏa cao hơn kim loại, bởi vậy, hỗn hợp thổ cùng kim loại, làm ra lò luyện đan liền có thể nắm giữ tính kháng hỏa vô cùng tốt. Đương nhiên, thổ phổ thông đương nhiên không được, kim loại phổ thông cũng không được. Theo ta thấy, Kim loại này hẳn là tạp chất của tiên kim sau khi tinh luyện. Vì lẽ đó không có sát khí sắc bén của tiên kim. Nhưng mức độ kiên cố hầu như có thể sánh vai. Khác biệt ở chỗ, tiên kim có năng lực hồi phục của mình. Cái này hẳn là không có. Nó cứng rắn là thật sự. Nhưng một khi bị đánh hỏng, vậy liền thật hỏng, bù đắp cũng có chỗ hỏng. Không giống tiên kim, vốn là một thể, như có sinh mệnh, có thể khép lại, có điều, cho ta mà nói, đây quả thật là đồ cực tốt. Ta rốt cục có một lò luyện đan tốt rồi. Lăng Hàn hết sức hài lòng. Hiện tại hắn muốn luyện khẳng định là đại đan cấp tiên vương. Vậy yêu cầu lò luyện đan liền cực kỳ cao. Nếu không luyện đan đến một nửa, bếp lò tự mình nóng chảy. Chuyện này làm sao chơi? Trước luyện tiên vương đan liền để hắn đau đầu đến đòi mạng. Hắn để lò luyện đan qua một bên, bắt đầu bế quan, cực kỳ biết điều. Tuy bên ngoài có vô số người muốn gặp hắn, có thể ghi tên ở vạn cổ thạch. Bất kể là nguyên nhân nào, cũng chứng minh một điểm, chính là thiên phú của Lăng Hàn cao đến tột đỉnh. Người như vậy đương nhiên đáng giá kết giao, nhưng Lăng Hàn không có hứng thú kết bạn. Hiện tại trọng điểm của hắn là tăng tu vi lên, không nói đột phá tầng 4, nhưng làm sao cũng phải trở lại tầng 3. Hắn toàn lực kích phát thể chất, ở dưới thời gian lưu gia tốc, hắn xúc động quy tắc thời gian của vùng thế giới này. Gia tăng bản thân, gia tốc việc tu luyện của hắn, đây là một siêu vị diện cao đẳng, không chỉ số lượng quy tắc nhiều, hơn nữa còn cường đại hơn, tương tự là tiên vương tầng một đấu đối diện, nhưng Lăng Hàn có thể bảo đảm, ngay cả đế giả cũng có thể bị tiên vương phổ thông ở nơi này đánh bại. Bởi vậy, hiện tại Lăng Hàn không chỉ là một quá trình trùng tu. Hơn nữa còn muốn ở trong quá trình này gia tăng khống chế quy tắc. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, cảnh giới của hắn cũng đang không ngừng tăng lên. Hàng năm Vũ Viện sẽ phân phát số lượng tài nguyên tu luyện kinh người. Đây chính là siêu vị diện cao đẳng duy nhất của toàn bộ nguyên thế giới hiện tại. Tài nguyên tu luyện phong phú đến kinh người, hiện tại lại cơ bản là tập trung, hoàn toàn có thể để những thiên kiêu này điên cuồng tăng lên. Lăng Hàn tự nhiên không có sử dụng những tư nguyên này. Hiện nay hắn cách tiên vương cảnh còn có chút xa. Không vội, ngược lại cũng sẽ không lãng phí. Cách chương.